Chương 2. 887 Thái tử đau lòng. Nàng chỉ thấy Phiền Thu Hách hướng về phía nàng ôn nhu cười cười, nhấc tay lên bên trong công cụ, đục mở thân thể của nàng, tại đan điển của nàng bên trong tìm kiếm thứ gì. A a a a a, mất khống chế Kiều Mục, hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó, người đang ngồi đã không phải là Á Tư rơi ở trong mắt Kiều Mục thời điểm. Á Tư là Phiền Thu Hách, Á Kỳ Nhi cũng là Phiền Thu Hách, Á Lực vẫn là Phiền Thu Hách. Thật nhiều Phiền Thu Hách ở trước mặt nàng xông nàng cười gằn. Nàng điên cuồng vung lấy tay mình trên cổ tay vòng đồng, kinh thanh gọi nói, Phiền Thu Hách ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi Phiền Thu Hách. A a a a, Kiều Kiều, Kiều Kiều nghe tin mà đến mặt liền, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt thấy. Buổi sáng hắn rời đi tẩm điện thời điểm, nhà hắn bảo bảo còn được đoan đoan, lặng yên ôm chăn mền ngủ được rất đáng yêu, lúc này đây là thế nào liền cùng đột nhiên mắc nóng này úc trứng, cả người đều không bị khống chế tại tự mình hại mình cánh tay. Nếu không phải Đào Hoa Tiên Tôn một tay lấy nàng níu lại, vững vàng nà mở trả tờ nàng không ở run run hai tay, lúc này tiểu gia hỏa khả năng đem chính mình cũng vung gãy xương. Kiều Kiều, Mạc Liên vội vàng một cái cướp thân mà đến, đưa nàng ôm đến trong ngực, bận bịu trấn an nói, Kiều Kiều, không có việc gì không có việc gì, Kiều Kiều, Kiều Kiều, nhìn ta, Kiều Kiều, ta là sen, Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều. Một lúc này sóng mắt thâm trầm như khói trên sông mênh mông, đen được dường như rơi vào vực sâu, hoàn toàn vớt không nổi. Mạc Liên không nói hai lời, một tay như cũ ôm lấy Kiều Mục, tay kia giơ lên một đoàn ngọn lửa màu tím, trực tiếp hướng Á Tư đánh tới. Hô màu tím tăng cao lửa khói, ngưng kết thành một đoàn, thẳng lao thẳng về phía Á Tư đầu. Một kích này, muốn chính là mạng chó của hắn đại ca Á Lực quỷ kêu một tiếng, không đợi hắn tiến lên lấy mệnh bảo vệ, núi nhỏ giống như mãng như liền giơ lên cái kia đầu trâu. Giống mãng như một ngụm nuốt vào đoa nở kia thử diễm, lập tức sắc mặt thay đổi liên tục, hống hống hống kêu mấy tiếng, há miệng ra trong lúc đó đem đoa nở kia ngọn lửa cho phun tới. Chỉ là này đoàn ngọn lửa đã không còn màu tím, mà là hiện ra vài tia vàng óng, ba một chút rơi vào Mạc Liên dưới chân, đem trên mặt đất một tảng đá xanh gạch trực tiếp thiêu đến hòa tan. Thượng cổ mãng như, Mạc Liên lanh cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía A Tư, chính là ỷ vào cái này xuất sinh. Khi dễ của ta Kiều Kiều Phi, ai khi dễ ai, ngươi tốt nhất biết rõ ràng. Á Tư không những không giận mà còn cười. Lúc này, an tĩnh không đầy một lát Kiều Mục, lại bắt đầu lên cơn đồng dạng không ở vung lên lấy cổ tay, ánh mắt có chút rung động co lại, trong miệng tự lẩm bẩm, không cần cô ta, không cần cô ta, ta muốn giết các ngươi Kiều Kiều, Kiều Kiều. Mạc Liên đưa tay khấu chặt ở nàng không ở vung ra tay cổ tay. Nhìn chằm chằm nàng trên cổ tay mài ra một mảng lớn vết đỏ, trong mắt lướt qua một đạo đau lòng ý Kiều Kiều, đừng sợ chúng ta nhất định có biện pháp tháo gỡ. Kiều Kiều Mạc Liên gấp gáp an ủi trong ngực tiểu gia hỏa, đầu ngón tay lặng yên giấy lên bôi đen hỏa. Chân trời bỗng nhiên lướt qua một đạo sấm sét. Đào Hoa Tiên Tôn mí mắt tử hơi hơi lắc một cái, vội vươn tay đè lại Mạc Liên dục dịch ngóc đầu dậy bàn tay, chớ làm loạn đừng cho ta đem thiên đạo khai ra. A huống chi hiện tại thiêu chết gia hỏa này phiền toái hơn, song tinh tiên linh vòng liền càng thêm không có khả năng lấy xuống. Ta cảm giác Kiều Kiều chán ghét nhất phản cũng không phải cùng gia hỏa này buộc chung một chỗ, mà là trên tay cái này vòng đồng.